Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Chuyện Audio Tiền Hiệp. Đây là tập 4 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 5, Bổ Lão Thử. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Hồi 3, đạp khắp Thanh Sơn nhân vị lão. Đoạn 2. Tiểu nhân vô đảm. Hồng Miêu tên thật là Hạ Nhất Khiêu, y là bộ hạ rất đắc lực, đồng thời cũng rất được tín nhiệm của Trang Hoài Phi. Còn về tại sao y có ngoại hiệu Hồng Miêu thì rất ít người hay biết. Hồng Miêu đã tới, thông tay đứng bên cạnh Trang Hoài Phi. Trang Hoài Phi vừa ra khỏi khuê phòng của Luyên Luyến đã thấy Hồng Miêu đứng đợi sẵn bên ngoài. Thấy y, Hồng Miêu liền gọi: Lão đại. Trang Hoài Phi lại trầm giọng: Người đã tới chưa? Hồng Miêu gật đầu: Tới rồi. Họ Trang lại khẽ cau mày. Mỗi lần y chỉ khẽ cau mày thôi rồi lại dán ngay ra, nhưng vết nhằn thì phải lưu lại một lúc rồi mới biến mất. Nam hay nữ? Hồng Miêu đáp: Nam. Nữ vẫn còn chưa tới. Trang Hoài Phi nói: Mấy người? Hồng Miêu nói: Ba người. Vậy hai người còn lại là ai? Một nữ, một bảo tiêu. Vậy người đang ở đâu? Người đang ở Hữu Trác Vi Phường của lão đại. Hữu Trác Vi Phường nằm ở phía tây nam của Mộng Sơn Tiểu Trúc, còn nằm 6 gian phòng, đối diện với khuê phòng của Tạ Luyến Luyến. Tạ Mộng Sơn lại muốn biểu thị sự tín nhiệm với Trang Hoài Phi, đồng thời cũng biết được y là một hiếu tử, cho nên đã đón mẫu tử y đến Mộng Sơn Tiểu Trúc cư trú. Thời gian dài lâu, nơi này liền đã trở thành Trang Hoài Phi hội họp thuộc hạ, điều động công việc, tự đặt tên là Hữu Tác Vi Phường, ngụ ý rằng con làm việc mới xứng đáng với Tạ đại nhân. Xưa này, y rất thích đọc sách, cho nên đã thu thập không ít cổ thư, số lượng đã lên tới 7-8 ngàn cuốn. Sách càng nhiều, nhà càng chật, có thể thấy y đã rất có chí phấn đấu luận vươn lên. Có người lại cười y rồi nói: Sách sắp chất ngập cả đầu rồi. Y liền cười lại nói: Thư trung tự hữu hoàng kim ốc. Từ đó về sau, mấy gian phòng chứa sách của y liền đã được đặt tên là hoàng kim ốc. Hôm nay, gương mặt của Trang Hoài Phi xuất hiện một vẻ trầm trọng hiếm thấy. Chỉ khi nào gặp phải một vụ án cực kỳ lớn, y mới có thần sắc như vậy. Không, trước đây cho dù không phải là xử lý những vụ án khó khăn nhất, Trang Hoài Phi cũng là chưa bao giờ xuất hiện thần sắc như vậy. Nhưng mà gần đây, y lại thường có vẻ trầm tư suy nghĩ, thậm chí còn tỏ ra ngây ngần xuất thần. Có người nói, thần sắc của kẻ giàu sang, phú quý lại đột nhiên phá sản và thần sức của người nghèo lại bất ngờ đào được dương bảo vật không khác nhau là mấy. Trong mắt của Hồng Miêu, thần tình của Trang Hoài Phi lúc này chẳng khác gì lúc nhận được sắc phong của Hoàng đế Thiên Tử hay là bị hình điện ngục xứ phán tử hình cả. Tạ đại nhân và Đường Ti Giám đi lúc nào vậy? Là vào sáng sớm hôm nay. Đi tới đâu? Mì huyện. Ta nghe nói các hào thủ công môn ở các vùng phụ cận đều đã tụ tập về đó, có phải không? Đúng rồi, Thượng Phong Vân và Đối Tiệp đều đã đến cả. Cao Dương Nhất Đắc là đựng cũng đang ở đó. Nói tới đây thì Hồng Miêu ngừng lại giây lát rồi lại bổ sung thêm: Có cả Hà Nhĩ Mông, bọn họ cũng đã gọi tới rồi. Ngay tới đây, song mục của Trang Hoài Phi thoáng hiện lên một tia sát khí. Hiện giờ đang có ai ở lại bản doanh? Là có ngài. Nhưng trừ ta ra, có Đỗ Lão Đại. Hắn đang ở đâu? Hắn đang chờ lệnh trong nha môn. Tin tức của ngươi có gì sai sót không? Nói tới đây, sắc mặt của Trang Hoài Phi liền trở nên âm trầm vô định. Người biết đó, chuyện lần này quan hệ rất lớn. Tin tức là chính xác vạn phần. Hồng Miêu lại cung kính đáp: Lão đại biết mà, tiểu nhân lại không thể nào nhầm được. Làm việc cho lão đại, tiểu nhân lại không có gan phạm lỗi đâu. Vậy được. Trang Hoài Phi nghĩ đến một trong những chuyện thống khoái nhất trên đời của mình. Sau đó hắn ưỡn ngực, cử bộ buông tha cho Hồng Miêu một câu: Ta đến Hữu Trác Vi Phường, chỗ này ta sẽ giao lại cho người. Vâng. Và còn nữa. Trang Hoài Phi cất bước đi rồi đột nhiên dừng lại. quay đầu nói. Ngươi cho rằng tại sao lần này Tạ đại nhân lại gọi Lão Hà đi cùng, cũng là không kêu ta cùng đi đến Mi Huyền. Tiểu nhân lại không dám nói. Ngươi cứ nói đi. Tiểu nhân lại nghĩ rằng Tạ đại nhân thập phần tín cẩn lão đại. Bây giờ đang là lúc đa sự. Đại nhân và Tạ đại nhân cùng với Đường Ti giám đều đã rời huyện. Lão đại ngài không ở đây mà trấn thủ đại bản doanh. Vậy thì đại nhân người làm sao mà yên tâm đi cho được. Người nói tiếp đi. Ý của tiểu nhân chỉ là có từng đó. Nói tiếp đi. Thực sự lại phải nói sao? Nhiều lời. Tiểu nhân, người cứ nói đi đừng ngại. Tiểu nhân là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Tạ đại nhân và Đường đại nhân có lẽ đã sinh nghi với lão đại. Chàng Hoài Phi trầm ngâm, y thu liếm tâm thần, lại nhớ đến những chuyện vui vẻ đắc ý trong quá khứ, rồi lại nói: được rồi, ta sẽ đi trước. Con thuyền đó phải chuẩn bị cho kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng tới. Vâng, tiểu nhân nhất định là sẽ chú ý tới chuyện này. Thái độ của Hồng Tiêu vẫn là hết sức cung kính. Y cứ trước một câu tiểu nhân, xong một câu tiểu nhân, là bởi vì đích thực bản thân của y cũng chẳng có bản lĩnh gì lớn lắm, vận khí cũng không phải quá tốt, võ công thì lại càng không hơn được ai. Nhưng mà chỉ cần y cứ tiếp tục cung kính, tiếp tục cúc cung tận tụy như vậy, có lẽ y sẽ có cơ hội làm một kẻ tiểu nhân đắc chí hoặc là có tiền. Làm tiểu nhân thực ra chẳng có gì không tốt. Đương triều thái phó Lương Sư Thành, tể tướng Sái Kinh, giờ cả thượng tướng quân Đồng Quý, tất cả cũng chỉ là một lũ tiểu nhân đắc chí, đắc thế, đắc quyền, lại được thánh thượng tín sủng mà thôi. Chàng Hoài Phi bước vào trong Hữu Trác Vi phường, liền cảm thấy có gì đó không đúng, không bình thường. Y lại nhìn ả nha hoàn đầu tiên. Nha hoàn này là một nữ tử mì thanh mộc tú, gương mặt trắng hồng như lá sen, đầu buộc thành hai bím tóc, mỗi khi nói chuyện đều rất hoạt bát, đến độ dường như cả bím tóc cũng là có tình cảm. Y lại còn nhớ lúc nhà hoàn này vui vẻ, cả người đang chịu khổ nhìn xong cũng cảm thấy ngọt ngào. Người bị thương sẽ vui vẻ trở lại, người cô độc cũng sẽ cảm thấy bên cạnh có một nữ tử dịu dàng bầu bạn. Nhưng lúc này, biểu tình của nữ tử trước mắt y lại giống như đang cố nén nước mắt. Đại để có lẽ lại phải chịu rất nhiều khuất tất, đến nỗi vừa nhìn thấy chàng Hoài Phi, nữ tử này muốn cười nhưng mà lại chảy ra hai hàng lệ nóng, để lại hai vệt dài ở trên má phấn. Đương nhiên chàng Hoài Phi lại nhận ra nha hoàn này. Đó là nha hoàn thân cận bên cạnh Lily cô nương, là Tiểu Khứ. Ngoài ra còn có một tráng hán mũi sư tử, miệng hùm, thương tích đầy mình, nhưng mà tráng hán đó vẫn đứng hiên ngang tại đó. Y nhận ra hán tử này, đây là võ tướng Hồ Niên Giã. Trong nhà còn có một văn sĩ, người này để râu mỏng, đầu tóc hơi rối loạn, giữa hai hàng lông mày thấp thoáng một nét phong sương. Cử chỉ của y rất mệt mỏi, cũng lại rất chậm rãi, thần tình chán chường, rất buồn phiền, có một vẻ u uất buông thả, làm cho người ta không thể nào chú ý. Cho dù là đang ở trong cảnh thương tang, ly loạn, khí chất văn nhã của kẻ đọc sách vẫn là còn nguyên đó. Người này vừa thấy chàng Hoài Phi thì như chút được gánh nặng, không khỏi thở dài ra một tiếng. Đến rồi sao? Tuy rất quen mặt, nhưng mà chàng Hoài Phi lại không nhận ra người này. Hết đoạn. Đoạn 3. Người xấu có hỷ. Đối thoại tiếp tục. Thiết thủ đến Mỹ huyện, vừa vào Cao Dương phủ đã cảm thấy có gì đó không ổn. Không khí. Đỗ Tiệp là một nhân vật có tiếng tại bộ hình, ngoại hiệu Thiết Diện Vô Tư. Nhưng mà nhìn bên ngoài y chỉ là một nam tử bình thường, thậm chí còn có vẻ hơi tầm thường. Tướng mạo già nua mà tự ái, đích thực y là cụ nội của năm đứa trẻ. Người khác lại nói đùa với y, chưa đầy 50 mà đã tứ đại đồng đường rồi. Y liền cười đáp lại, mạng ta nó thế. Mỗi lần lại có án tình nghiêm trọng, y lại thường hay được điều động đến hiệp trợ thiết thủ phá án. Lần nào y cũng mỉm cười nói, ta may mắn. Bởi vì có thiết thủ ở đó, y sẽ không cần phải quá mạo hiểm, hơn nữa còn chắc chắn sẽ phá được án. Thượng Phong Vân là tổng bộ đầu tỉnh, ngoại hiệu ở trên trời hay là súng địa phủ, ta bắt thì ngươi đừng hòng thoát, lại rất dài, nhưng mà trên thực tế, bởi vì đó là sự thực. Nghe nói, y vốn là một tên phỉ tặc, khi làm phỉ tặc, không ai bắt được. Đến khi y làm công sai, đến nơi nào thì nơi ấy không còn phỉ tặc nữa. Thần sắc của y lúc này vô cùng nặng nề, khiến cho gương mặt vốn đã khắc khổ lại càng thêm dầu dĩ nặng nề. Cao Dương Nhất Đắc bình thường lại thích đùa cợt người khác, vậy mà ngày hôm nay cũng trầm trọng lạ thường. Quân sư Tiêu Khê Vũ thì lại vẫn vậy, bình thường khi nghe người khác nói chuyện, cho dù là phản đối, y cũng là gật đầu lia lịa, cả lúc y nói chuyện cũng là gật đầu không ngớt. Còn bây giờ, y lại chẳng nói gì, người khác cũng không nói gì, nhưng mà y vẫn cứ nhẹ nhẹ gật đầu một mình. Tuy rằng y lại không ngừng gật đầu, nhưng mà những người ở đây không ai dám coi thường sự túc trí đa mưu của y. Ngoại hiệu của y vừa vặn gọi là túc trí đa mưu. Tạ Mộng Sơn lại rất văn nhã, rất tư sinh, nhưng mà thần thái này thì bất động như Thái Sơn. Xưa này y vẫn là rất ngăn nắp gọn gàng, quần áo ngay ngắn. Đường Thiên Hải đi cùng với y là một người béo mập cành càng, hai mắt tròn như mắt ếch, lồi cả ra ngoài, vừa sáng vừa linh động, ngược với hắn là một gương mặt đầy nung núc của y. Mấy người này đều là những hào thủ, cao thủ, nhân vật có máu mặt trong võ lâm và giang hồ, lục phiến môn, quan trường của quân doanh. Địa vị danh dự võ công đều là danh phù kỳ thực. Vậy mà tất cả đã tụ tập lại về đây, thần sắc người nào người nấy vô cùng trầm trọng. Thiết thủ vừa tới, bọn họ liền lập tức bắt đầu hội nghị. Thiết thủ biết những người này sẽ đến phó hội, nhưng mà thái độ khẩn trương và nghiêm trọng như vậy thì thực sự rất bất bình thường. Từ trước tới nay, những vụ án mà chàng thụ lý đều rất bất bình thường. Đương nhiên, chuyện bình thường thì đâu đến lượt thiết thủ phải nhúng tay. Tiêu Khế Vũ lại mở màn nói. Hoàng thượng đã hạ mật chỉ, bảo Thượng Phong Vân Đại Nhân thông chi với chúng ta phải làm thật sự rất nghiêm vụ án của Ngô Thiết Dực. Chẳng trách mà không khí có vẻ nặng nề đến như vậy. Thiết thủ lại nói với Thượng Phong Vân. Vậy chuyện này là do ai chỉnh lên? Thì ra Ngô Thiết Dực có đại tướng quân Đồng Quý chống lưng, tuyệt đối không thể nào dễ đụng tới. Quan viên thông thường đều không ai dám nhúng tay vào chuyện này, cho dù là có cáo trạng đến kinh sử, chỉ sợ cũng không thể nào trình lên nổi. Thượng Phong Vân lại chỉ dùng một câu đã giải thích rõ ràng. Trong các gia tộc họ Hại, có hai nhà là ngoại thích của Hoàng thượng. Chẳng trách. Thượng Phong Vân lại bổ sung. Vì vậy vụ án này không những là phải làm rất nghiêm, mà còn phải làm rất gấp. Cao Sương Nhất Đắc lại tiếp lời. Vì vậy, hạ quan mới mời cả Đỗ Tiên Sinh và Thiết Nhị Gia cùng với Mộng Sơn Huynh, Thiên Hải Hiền Đệ tới đây để cùng nhau bàn tính kế sách đối phó với họ Ngô. Thiết thủ lại nói. Ngô Thiết Dực đúng là thập ác bất xá, tội không thể nào tha được. Nhưng vấn đề là, y có thể chạy về Sơn Tây hoặc là tới Kinh Sư, không nhất định là sẽ trốn về nơi này. Cao Dương Nhất Đắc lại chỉ cười không đáp, đưa mắt nhìn sư già. Tiêu Khế Vũ lại gật đầu nói. Y đã tới nơi này. Thiết thủ lại nói tiếp. Tiên sinh đã chính mắt nhìn thấy sao? Tiêu Khê Vũ đáp. Không. Nói không mà y vẫn cứ gật đầu. Ngữ khí của thiết thủ lại hơi có chút nghiêm khắc. Chuyện này không phải là nhỏ đâu. Nếu như ngồi thiết dực chạy theo lộ tuyến này, hành động giống như bộ lão thử sẽ phải tập trung toàn bộ nhân lực về đây. Vậy chúng ta làm sao có thể tin một lời suy đoán chưa xác thực được? Tiêu Khê Vũ vẫn gật đầu. Tại hạ không nhìn thấy. Sau đó có một thanh âm vừa khàn vừa thô lỗ vang lên. Là tại hạ đang nghe thấy. Mọi người quay mặt lại. Người phát thoại là Đường Thiên Hải. Y nhắc lại. Cũng nhìn thấy nữa. Y lại còn bổ sung. Chính mắt của tại hạ đã nhìn thấy. Tạ Mộng Sơn lại căng mặt ra, đỏ hồng. Nhưng mà y vẫn ngồi vững như núi. Nhưng mà đây lại không hề nói cho ta. Y và Đường Thiên Hải cùng nhau quản hạt mọi chuyện quân chính ở trong võ công huyện, qua lại mật thiết. Xưa này hợp tác chặt chẽ, hai người tình như thủ túc. Vậy mà chuyện lớn như thế này, Đường Thiên Hải lại không nói với y trước, lại báo cáo với Cao Dương Nhất Đắc tại huyện bên. Y lại đương nhiên không vui. Cao Dương Nhất Đắc lại vội nói. Đường lão đệ có nỗi khổ riêng, Tạ huynh cứ xem, có phải là y trông giống một trái khổ qua lắm hay không? Cho dù lúc này, Cao Dương Nhất Đắc vẫn có thể nói cười hoan hỷ được. Có điều, mọi người đều không ai cười nổi. Đường Thiên Hải lại cười khổ nói. Tin tức tại hạ nghe được tuyệt đối là có thể tin cậy. Ngô Thiết Dực đã xuất hiện ở Thiểm Tây. Tạ Mộng Sơn lại cười gằn. Thế gian này, không có tin tức nào tuyệt đối đáng tin cậy cả. Y cùng với Đường Thiên Hải tới đây, vốn tưởng rằng có thể là một người giải bày cảm xúc, nhưng không ngờ Đường lại đem tin tức quan trọng này nói cho người khác trước. Y đương nhiên lại không thể nào vững vàng bất động như khí phái của y được. Kỳ thực, y là một trong những người rất dễ động nộ. Có điều, thần tình của y lúc nào cũng giữ được vẻ bất nộ bất hỷ mà thôi. Đường Thiên Hải nói. Nhưng mà người báo tin tức cho đệ, tuyệt đối có thể tin tưởng. Mỗi câu nói của y dường như đều lấy hết sức để hét lên vậy, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Thiết Thủ lại nói. Tại sao? Chẳng phải hỏi cho tới tận cùng, bởi vì vụ án này không phải là chuyện đùa. Còn đại lão thử này không thể nào không bắn. Bởi vì như vậy, tin tức có đáng tin cậy hay không lại là vô cùng quan trọng. Bởi vì tại hạ là người của Thục Trung Đường Môn. Đường Thiên Hải lại nhấn giọng nói. Vậy thử nghĩ xem, người trong gia tộc của tại hạ liệu có gạt tại hạ hay không? Mọi người đều ngẩn ra. Đường Thiên Hải đương nhiên họ Đường. Có điều không ai ngờ rằng y lại là người của Thục Trung Đường Môn. Hơn nữa cũng không ai ngờ rằng y lại nói ra thân phận của mình giữa chốn đông người như vậy. Kỳ thực cũng là không có gì không đúng. Có ai lại bảo người của Thục Trung Đường Môn không được làm quan đâu. Những người ở đây hầu hết đều biết Ngôi Thiết Dược có liên quan dây mờ dây má với Thục Trung Đường Môn. Trong những vụ huyết án khiến cho người ta phẫn nộ mà Ngôi Thiết Dược gây ra, có không ít là do người của Đường gia đứng sau chủ sử hoặc là tham dự vào. Huyết án Tập Gia Trang ở khóa Hổ Giang vẫn là còn do Đường Khất Kinh trực tiếp thao túng. Đường Thiết Tiêu cao thủ lúc nào cũng ở bên cạnh Ngôi Thiết Dực, đã từng quyết chiến mấy trận với Thuyết Thủ và Lãnh Huyết. Vì vậy, có thể nói, Đường Môn không tránh khỏi có quan hệ với vụ án của Ngôi Thiết Dực. Tất nhiên, Thục Trung Đường Môn lớn như vậy, con cháu nhiều không kể xiết, các chi hệ thống đếm không xuể. Trong đó đương nhiên là có người chính người tà, không thể nào vơ đũa cả nắm. Có điều, từ sau khi Ngôi Thiết Dực bại tẩu đào vong, quan hệ của Thục Trung Đường Môn đối với y dường như đã hoàn toàn điên đảo. Ngô Thiết Dực mang theo tài sản bỏ trốn, tất cả những lợi lộc của Đường Môn đã biến thành bọt nước. Bọn họ tất nhiên lại cũng mắt muốn bắt được con đại lão thử này, ngõ hầu truy về số tài sản địch quốc kia. Về mặt này thì lập trường của Đường Môn lại nhất trí với quan phủ. Bọn họ lại hận Ngô Thiết Dực thấu xương thấu cốt, vậy cho nên hợp tác cũng không phải là gì bất lý. Có thể nói rằng để rửa một mối nhục bị lường gạt và đoạt lại số tài sản bị mất, chỉ sợ rằng tử đệ Đường Môn vẫn còn sốt sắng hơn cả quan phủ. Người đầu tiên phát hiện ra Ngôi Thiết Dược ở trên thiểm đạo là Đường Lang, một kẻ nổi tiếng với thuật truy tung và khinh công trong nhà của tại hạ. Đường Thiên Hải nói như là hét lên. Đường Lang chính là Đường Lang có ngoại hiệu là Phi Thiên Đường Lang. Những người có mặt ở đây chưa ai là chưa nghe tới tên của y. Thiết Thủ lại nói. Vậy hiện giờ y đang ở đâu? Gương mặt của Đường Thiên Hải không một chút nào biểu tình, những cơ thịt ở trên mặt lại không ngừng co giật. Y đã chết rồi. Tại sao lại chết? Là bị Ngô Thiết Dược chết. Đường Thiên Hải nói. Trước khi chết đi, y đã thông chi với tại hạ, Ngô Thiết Dược đã vào trong thiềm đạo rồi. Thiết Thủ lại đưa mắt nhìn Tiêu Khê Vũ. Tiêu Khê Vũ vẫn đang gật gù cái đầu. Thượng Phong Vân Tử nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, lại đột nhiên nói. Đường lão đệ lại tin y sao? Tại sao tại hạ lại không thể nào tin y được? Mắt Đường Thiên Hải lại đỏ ửng lên. Y là thân đệ đệ của Đường Mỗ. Thượng Phong Vân lại lạnh lùng nói. Đường lão đệ tin y là một chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng mà chúng ta dựa vào cái gì mà có thể tin lời của y được chứ? Y nói các vị có thể không tin. Đường Thiên Hải lại phẫn nộ đứng bật dậy. Vậy lẽ nào cả Đường Thiên Hải này các vị cũng không chịu tin luôn? Y lại kích động đến nỗi giọng nói cũng khàn đi. Thượng Phong Vân vẫn là không lộ ra một vẻ gì, chỉ điềm đạm nói. Nếu như có chứng cứ, chúng ta sẽ tin. Thì tại hạ đã nhìn thấy hắn mà. Đường Thiên Hải lại khàn khàn nói. Chính mắt tại hạ đã nhìn thấy hắn. Mọi người đều tròn mắt lên nhìn y chăm chú. Cao Dân Nhất Đắc lại gượng cười. Lão đệ nhìn thấy hắn sao? Khi đó tại hạ đang đi thị sát ở Bảo Kê, nhìn thấy một chiếc thuyền của quan gia, trăng đèn kết hoa rực rỡ. Đường Thiên Hải lại khẽ liếm môi. Lúc đó Đường Mỗ đang phải tra xét một vụ tham ô lương thảo, vô ý đang nhìn thấy trên thuyền có một người đang đứng chỉ trò thuộc hạ, giống như là muốn bày biện hỷ sự cái gì đó, dường như là Ngô Thiết Dực. Cái tên Tạ Mộng Sơn lại nổi nóng nói. Đã như thế, tại sao lại còn không lập tức bắt hắn lại? Đường Thiên Hải lắc đầu. Lúc đấy đệ vẫn còn chưa biết hắn là không phạm triều đình, hơn nữa là còn phạm phải tội Tây Đình như thế. Lúc đó, để chỉ là nghe được phong thanh, hắn đang gặp một số phiền phức, bị người ta giá họa, chứ lại không hay. Vậy Đường Huynh đã gặp được y bao nhiêu lâu rồi? Đường Thiên Hải đáp. 3 ngày. Thượng Phong Vân lại truy vấn. Lệnh đệ ngộ hại từ khi nào? Cơ mặt của Đường Thiên Hải khẽ giật giật. hai ngày trước. Thượng Phong Vân lại nói tiếp. Vậy từ lúc nào thì Đường huynh đã biết Ngô Thiết Dực là trọng phạm đào vong? Đường Thiên Hai lại đứng phát dậy gầm lên. Cái tên khốn kiếp đó, ta lại phải đập vỡ trứng của hắn mới được. Khi mà Đường Mỗ biết hắn là yếu phạm, cũng chính là lúc lão đệ của ta ngộ nạn. Cao Dương Nhất Đắc lại khẽ câu mày. Đường lão đệ, lão đệ lại nhận ra Ngô Thiết Dực sao? Đường Thiên Hải gần giọng. Hắn sao? Cho dù nó có hóa thành cho, Đường Thiên Hải này cũng sẽ nhận ra được. Cao Dương Nhất Đắc lại nhìn sang Tạ Mộng Sơn. Thượng Phong Vân cũng như vậy. Tạ Mộng Sơn lại đằng hắng một tiếng, thả lỏng người ra một chút, lại trở về dáng vẻ ban đầu, nói một cách rõ ràng. Đường Đường là tướng quân, chắc chắn sẽ nhận ra Ngô Thiết Dực. Hơn nữa, lại còn vô cùng thân quen. Ánh mắt của Cao Dương Nhất Đắc lại sáng rực. Vậy sao? Vậy ý của Mộng Sơn huynh là... Đường Thiên Hải lại đỏ bừng mặt, tức giận nói. Huynh... Tạ Mộng Sơn vẫn điềm tĩnh. Chẳng những Đường tướng quân rất quen thuộc với y, hạ quan cũng như vậy. Đại khái là khoảng 2-3 năm trước. Trước khi chuyện này xảy ra, họ Ngô đã từng 7 lần vào trong Tần Lĩnh, hơn nữa còn ở lại huyện Võ Công. Mọi người đều là đồng liêu, cũng nói chuyện hợp với nhau, cho nên không khỏi có một chút giao tình. Y nói như vậy, chẳng những đã chứng thực được điều Đường Thiên Hải nói là sự thật, mà còn nhận lấy một nửa trách nhiệm. Cao Dương Nhất Đắc lại nheo mắt, song thủ xoa xoa vào nhau, lại ôn hòa nói. Các vị và y đều là danh sĩ, cao thủ, quan phụ mẫu. Từng có qua lại tuyệt đối không phải là chuyện gì bất ngờ. Nghe nói chỉ trong 2 năm, cái tên chuột già này đã cùng với Trang Bổ Đầu của Quý Huyện và mấy vị bổ đầu khác cùng lên Thái Bạch Sơn tới tận 7 lần có phải không? Hạ quan lại nghĩ rằng chắc là Cao Dương đại nhân đã rõ như lòng bàn tay từ lâu rồi. Tạ Mộng Sơn lại thở dài nói. Lúc đó thì cũng đích thực là hạ quan tưởng rằng Ngô Thiết Dực là danh quân trung ái quốc, lấy thân mà đền đáp ơn vua. Đâu có ngờ rằng hắn lại là một loại hung đồ vô sỉ, táng tận thiên lương đến như thế này. Sau đó y lại nói. Giờ đây, mọi người phán đoán ra lộ tuyến đào vong của họ Ngô đã là vạch vùng Thái Bạch Sơn làm trọng điểm rồi. Có thể đang nghĩ đến chuyện này mấy năm gần đây, hắn hay tới đây. Nói không chừng là cũng đã có sự bố trí trốn giấu bảo tàng hay là lộ tuyến đào tẩu từ trước có phải không? Cái tên lão hồ ly Ngô Thiết Dực này cũng rất là giàu hoạt. Vậy cho nên tự nhiên là phải an bài đường lui vào chỗ cất giấu tài vật từ trước, y mới có thể dám ngông cuồng như vậy được. Ngữ khí của Thượng Phong Vân lạnh lùng đến độ gần như tàn khốc. Nhưng mà cho dù là chúng ta có biết Đường tướng quân rất là quen mặt với họ Ngô, làm sao có thể khẳng định là Đường tướng quân không vì mối thù sát đệ mà nhất thời nóng nảy chứ? Phải biết rằng con lão thừa này đã ở vùng này hay không, liên quan rất lớn đến toàn bộ vụ án này đó. Đường Thiên Hải nghe xong, cả người giống như là muốn nhảy dựng, chỉ thẳng vào mặt của Thượng Phong Vân nói. Ngài lại cho rằng Đường Mỗ là vì báo tư cừu mà nói bừa. Đường tướng quân không có nói bừa. Chỉ nghe có người thở dài, chậm chậm lên tiếng. Tên đại ác nhân đó lại cố ý tổ chức hỷ sự trên thuyền, khoa trường thành thế để còn che đậy tai mắt của người khác. Chuyện này ta đã điều tra rồi, đích thực cũng có. Hình dạng của những kẻ này rất giống với đồng đảng của họ Ngô. Thời gian và địa điểm xuất hiện của chúng cũng là khá khớp với thời gian và địa điểm Ngô Thiết Dực thất tung. Vì vậy có thể khẳng định Đường tướng quân nói đúng. Người vừa lên tiếng là Đỗ Tiệp. Giọng nói của y lại ôn hòa, nhưng lại rất có phần lượng. Bởi vì y xưa nay luôn luôn điều tra mọi việc rất kỹ, hơn nữa lại còn rất cẩn thận. Hơn nữa y đã tra rõ ra từ lâu và cũng thập phần tỉ mỉ. Sau đó Đỗ Tiệp chỉ hỏi một câu, một câu duy nhất. Nhưng mà tại sao Đường đại nhân lại không đem chuyện này báo thẳng lên thượng cấp trực tiếp của mình trước, mà lại phải tốn công lặn lội sang tận Mi huyện mật cáo với Cao Dương đại nhân? Vấn đề của y chỉ là một câu đủ rồi, một câu hỏi trúng trọng tâm, nhất kiếm kiến huyết, hơn nữa còn đào vào trong tận xương. Hết đoạn. Đoạn 4. Sao không ho 500 cái cho rồi? Mọi người đều quay sang nhìn Đường Thiên Hải, đến nỗi cái cổ của y, không, là cái cằm của y, bởi vì y đã béo đến mức cổ và đầu liền sát vào nhau, không phân biệt được đoạn nào với đoạn nào nữa rồi. Cổ của y cũng phải bạnh ra và tím lại. Tạ Mộng Sơn lại khẽ hò lên một tiếng. Y đang đợi câu trả lời của Đường Thiên Hải. Tại hạ. Đường Thiên Hải cuối cùng lại cũng chịu lên tiếng. Tại hạ là sợ. Nói tới chữ sợ vì quá xấu hổ nên y đã ngập ngừng giây lát rồi mới nói ra một mạch. Tại hạ lại sợ Tả đại nhân trở mặt không có nhận người, lại không tin lời của đường mố. Tạ Mộng Sơn lại vẫn ho khan. Đỗ Tiệm lại chậm rãi hỏi, tại sao đường tướng quân lại cho rằng Tạ đại nhân là người như vậy? Lại thêm một câu hỏi nữa. Mỗi một câu của y đều giống như một mũi tên, đã thốt ra thì phải trúng vào hồng tâm. Tạ đại nhân không phải là hạ người đó. Đường Thiên Hải lại nói lớn, nhưng mà ông ấy cũng khó mà tránh khỏi bảo vệ nữ tế của mình. Nữ tế? Mọi người đều không hỏi rõ Đường Thiên Hải muốn nói đến ai. Lão đệ lại muốn nói tới Trang Hoài Phi sao? Là Trang Bộ đâu? Cao Dương Nhất Đắc lại thử thăm dò. Bởi vì khi tại hạ nhìn thấy Ngô Thiết Dực ở bến đỏ Vị Thủy, bên cạnh y còn có một người khác nữa. Đường Thiên Hải có vẻ đã nói quá nhiều, giọng lạc đi nhưng mà không hề vấp váp. Y lại chính là Trang Hoài Phi. Sau đó y lại còn không quên bổ sung thêm một câu, ai cũng biết là Trang Đại Bộ Đầu đã sắp trở thành nữ tế của Đại Tạ Nhân. Tạ đại nhân tới nơi rồi. Tạ Mộng Sơn vẫn cứ ho khàn. Mọi người đều nhìn về phía của y. Thượng Phong Vân lại nhìn Tạ Mộng Sơn rồi nói, Tạ đại nhân lại có điều gì muốn nói không? Tạ Mộng Sơn lại ho khàn vài tiếng. Đỗ Tiệm lại nói, Tạ đại nhân có bệnh viêm phế quản thì cứ ho một lúc 500 cái luôn cho thông khoái đi. Vậy chẳng lẽ cứ thế thọt như vậy, làm sao mà cho qua chuyện được? Y và Tạ Mộng Sơn quen biết đã lâu năm, có thể xem giống như là một lão bằng hữu, cũng đã trải qua không ít chuyện. Vậy mà lúc này lại vẫn lạnh lùng như băng, truy vấn không một chút nào lưu tình. Tạ mỗ lại không hề biết chuyện của Ngô Thiết Dực đã tới đây. Tạ Mộng Sơn lại cười nói, cũng không biết Trang Bộ Đầu lại đi cùng với hắn. Y ngừng lại một chút rồi lại nói, Tạ Mộng Sơn này cũng không có tin Trang Hoài Phi là cái loại người đó. Thiết Thủ nói, cho dù Trang Hoài Phi và Ngô Thiết Dực đi cùng với nhau, cũng đã chưa chắc là hai người này đã cấu kết. Huống hồ, lúc đó chắc gì Trang Bộ Đầu đã biết Ngô Thiết Dực là khâm phạm của triều đình chứ. Tạ Mộng Sơn lại nhìn Thiết Thủ với ánh mắt cảm kích, từ từ nói, có điều, đến bây giờ ta mới hiểu tại sao Đường Tướng Quân lại có ý ngăn cản ta không nói mục đích chuyến đi này cho Trang Hoài Phi hay biết. Thì ra là như vậy. Đường Thiên Hải lại đỏ bừng mặt nói, Đệ là có lỗi với huynh. Chúng ta là đồng liêu, xưa nay đều là luôn luôn hợp tác chặt chẽ. Nhưng đây vẫn là công sự, lại quan hệ đến yếu phạm cùng hung cực ác. Đệ lại không dám tiết lộ ra phòng thành, đợi đến khi Cao Dương đại nhân hội tụ về, để mọi người đầy đủ thì mới có thể họp bàn và nghị kế. Đệ mới có thể dám nói rõ ra được. Huynh mong là chớ trách đệ. Tạ Mộng Sơn lại thở dài một tiếng. Đường lão đệ hành sự theo phép công, đâu có lỗi gì với ta chứ. Nói như vậy, những người có mặt vẫn cảm thấy được vẻ không vui của y. Y lại khẽ khàng ho khàng một tiếng rồi nói, nếu như Trang Hoài Phi là đồng đảng của Ngô Thiết Dực, ta cũng sẽ hành sự theo phép công, đại nghĩa diệt thân, quyết không bao che. Chỉ có điều... Y lại chậm rãi nhấn giọng, ta vẫn không tin Trang Hoài Phi có thể làm như thế. Nhưng vạn nhất y là đồng bọn với Ngô Thiết Dực, thì con lão thử này sẽ không dễ dàng đánh đâu. Nói thực lòng, tệ huyện thượng võ, cao thủ cũng không ít, nhưng mà so công phu cước pháp, chỉ sợ không ai địch nổi với Trang Hoài Phi. Thượng Phong Vân nghe xong, liền cười lên ha hả. Tiểu Khê Vũ lần này vừa gật đầu, lại vừa cười khì khì hai tiếng. Lúc đầu, y lại không gật nữa, rồi y lại cười lên tiếng, hai tiếng nữa khục khục. Cao Dương Nhất Đắc lại cười lớn ba tiếng. Mộng Sơn Huynh nói như vậy, lẽ nào lại khinh thường dưới trướng của ta không có người nào nữa. Tạ Mộng Sơn lại vội vã nói vài tiếng không dám, lại chợt nghe Đỗ Tiệm nhấn mạnh, từng giọng từng chữ một. Tạ đại nhân nói không sai, võ công của Trang Bộ Đầu thực sự là rất cao. Đỗ Mỗ tự thấy mình không phải là đối thủ của y. Nếu một chọi một, chỉ sợ mấy lão già chúng ta không có ai địch nổi họ Trang. Nhưng mà cũng rất may, lần này đã có Thiết Bộ Đầu. Lời nói này, xưa này của y đều rất là có phần lượng, lần này cũng không ngoại lệ. Nghe y nói như vậy, không ai dám lấy những lời của Tạ Mộng Sơn vừa nói ra đùa cợt nữa, cũng là không dám tự đè bẹp uy phong của chính mình, bèn chuyển qua bàn vào chính sự. Thiết Thủ lại đứng dậy nói, Hoài Phi huynh là hào hữu của tại hạ, bên trong chuyện này nhất định là có nội tình. Xem ra chuyện này không thể nào chậm chế được nữa, tại hạ sẽ lập tức đến Võ Công huyện, hỏi rõ nguyên ủy. Nói không chừng y lại có đầu mối gì đó cũng nên. Muốn bắt được tên lão thử Ngô Thiết Dực, Vậy thì chúng ta còn phải nhờ nhiều đến đôi chân thần cước thịnh giang sơn của Trang Bổ Đầu đó. Được lắm. Tạ Mộng Sơn cũng đẩy ghế đứng dậy. Chúng ta lập tức khởi trình. Đường Thiên Hải cũng vội vã đứng dậy, nhưng mà không biết nên nói gì mới đúng. Cao Dương Nhất Đắc lại nhìn y, rồi lại nhìn Thiết Thủ, sau đó lại nhìn Tạ Mộng Sơn rồi mới từ từ nói. Ta thấy, họ Ngô đó quá nửa đã đến vùng này rồi. Nếu như y tới đây, tự nhiên là sẽ tới Võ Công Huyện trước. Đỗ Huỳnh, Thượng Bộ Đầu, Thành đành phải phiền hai vị đi cùng với Tạ Đại Nhân và Thiết Bộ ra, một chuyến tới Thái Bạch Sơn. Thượng Phong Vân lại vội vã đứng dậy ôm quyền. Đây là chức trách của tại hạ rồi, nghĩa bất dung tử. Chuyện này là phải lập tức tiến hành thôi, để chậm, chỉ sinh ra biến cố. Đỗ Tiệm lạnh lùng nói. Hiện giờ triều đình đã giáng trì xuống rồi, nhất thiết là phải trừ họa tận gốc. Thượng Lão Tổ Tông đã đào, Lão Hổ, Chóc Lão Thử, nhất định là sẽ lãnh đại công thôi. Nếu như làm cho Thánh Thượng vui lòng, thì áo gấm về quê. Quang Tông Diệu Tổ, đó là một chuyện không cần phải nói. Thượng Phong Vân lại vội vã xua tay. Đỗ Huỳnh nói cái gì thế? Thượng mỗ đây là quốc cung tận tụy, phụng chỉ hành sự. Chỉ biết tận lực mà làm thôi, nào có dám cầu công chứ. Đỗ Tiệm nói. Đỗ mỗ là cảm thấy chúng ta nên chia ra làm hai đường, lấy tịnh chế động, bàn mưu tính kế cho kỹ, rồi mới có thể hành động được. Không động thì thôi, đã động rồi thì phải cầm giặc tiên cầm vương, trực đảo Hoàng Long. Chàng lão đệ xưa nay đều là tận tụy phá án, chính trực ngay thẳng, trách nhiệm nặng nề mà không kêu than lấy một lời. Xem ra không đến nỗi là hạng người tự hạ thấp mình để cấu kết với gian đảng đâu. Nếu như y đứng về phía chúng ta, vậy thì việc chóc nã còn lão thử Ngô Thiết Dực này sẽ 10 phần thắng 9. Tạ Đại Nhân và y có quan hệ không tầm thường, Thiết Nhị Gia và y cũng là bằng hữu thâm giao. Chi bằng để cho hai vị đi tìm hiểu trước, không để cho người tốt bị oan, bước lên trên lương sơn. Nếu như địch nhân có thêm một bằng hữu, tức là chúng ta có thêm một địch nhân rồi. Ngoài ra, chúng ta cần phải phái người đi tìm chiếc hoa thuyền của Ngô Thiết Dực, biết đâu lại có manh mối gì đó để có thể tìm ra nơi giấu tang vật cướp đoạt được của hắn. Rồi lúc đó chúng ta nội binh lại, chung một đòn hốt trọn cái lũ ổ giặc tặc nhân. Lúc đó, cần thiết có thể giết chết không tha. Nói không chừng con ló thử này vẫn là con ở trên thuyền đó. Thiết Thủ gật đầu. Đỗ Huỳnh nói rất đúng. Cao Dương Nhất Đắc lại vẫn hơi do dự. Nhưng mà chỉ sợ tặc nhân đã đi trước một bước, liên kết với các thế lực tại Võ Công Huyện, mua chuộc được hạng cao thủ giống như là Trang Bộ Đầu hiệp trợ. Lúc đó uy thế của chúng sẽ tăng lên gấp bội, lại càng khó mà đối phó. Chuyện đó thì huynh không cần phải lo. Đỗ Tiệm lại thần khí định nhàn nói. Đỗ mỗ đã sớm phái người giám động tính ở trên Võ Công Huyện. Một khi có dị biến, y sẽ đốt đài phong hỏa. Cùng lúc đó sẽ có pháo hiệu thông báo. Lần này thì cả Tạ Mộng Sơn cũng phải tỏ ra vẻ ngạc nhiên. Nội ứng sao? Y lại gượng cười. Vậy thì không biết Đỗ tiên sinh đã phái ai tới. Đỗ Tiệm hỏi ngược lại. Vậy Tạ đại nhân biết để làm gì? Tạ Mộng Sơn biết vị thiết diện vô tư Đỗ Tiệm này được nội giám đương quyền của Hoàng thượng làm Mễ Công Công chống lưng, thân phận không phải là tầm thường, cho nên chỉ đành phải cười xòa nói. À, thì chỉ là muốn biết trước xem ai là người Đỗ tiên sinh an trí, để mà tránh mất thời gian thất thủ đắc tội mà thôi. Lần này Đỗ Tiệm lại chỉ nói ra ba chữ. Đỗ Lão Trí. Tạ Mộng Sơn ồ lên một tiếng. Lần này thì đến lượt Đường Thiên Hải không nén nổi ngạc nhiên nói. Đỗ Lão Trí thường ngày hay lười nhác uể oải, lúc nào cũng tự xưng là lão tử, kiêu ngạo tự đại. Thì ra là y, nhưng mà người này liệu có thể tin tưởng? Ngữ khí không giấu nổi vẻ nghi ngờ. Tiêu Khê Vũ vẫn là không ngớt gật đầu, vừa gật đầu vừa nói. Đương nhiên hắn có thể tin được, Đỗ tiên sinh lại còn không tin được, vậy thử hỏi ai mà đáng tin nữa? Đường Thiên Hải vẫn chưa hiểu. Tại sao? Đừng quên, y cũng là họ Đỗ. Tiêu Khê Vũ gật đầu nói. Cũng giống như là Đường tướng quân tin tưởng lệnh đệ vậy, tuyệt đối không thể sai. Xem ra ở khắp tỉnh phủ Châu Huyền đều đã sớm có không ít tài mắt của Đỗ tiên sinh rồi. Cao Dương Nhất Đắc lại vui vẻ nói. Vì vậy mới có câu, nếu muốn Đỗ không biết, trừ phi là đừng làm. Đỗ tiên sinh thực sự không uổng là Mễ Công Công tài bồi. Nghe Cao Dương Nhất Đắc nói như vậy, Đỗ Tiệm lại vội vã lật đật đứng dậy ôm quyền, hoảng hốt nói. Làm gì có chuyện đó, Cao Dương đại nhân đã quá nặng lời, tiểu nhân chỉ là có hoàng mệnh bên mình, không dám sơ suất. Cao Dương Nhất Đắc lại cười khỉ khỉ nói. Không cần phải quá nghiêm túc như vậy, ta cũng chỉ là đùa một chút thôi, tất cả đều là bởi vì ngoại hiệu thiết diện của Đỗ huynh. Xưa nay mọi người đều là nói, cho dù có Thái Sơn đổ xuống trước mặt của Đỗ tiệm, cũng là sẽ không có hề biến sắc. Hạ quan đã từng thử nghĩ rằng, không biết lúc đi tả sắc mặt của Đỗ tiên sinh có bất biến hay không. Vậy cho nên hôm nay mới thử dùng lời lẽ châm chọc xem, nét mặt của Đỗ huynh liệu sẽ biến đổi thế nào. Mong Đỗ huynh hãy thông cảm. Cao Dương Nhất Đắc lại trước Cao Quyền Trọng buông những lời trêu chọc, khiến cho Đỗ tiệm nhất thời dở khóc dở cười, chẳng biết phải làm sao. Chỉ nghe Cao Dương Nhất Đắc nói, thương nghị đã xong rồi, Mộng Sơn huynh, nhờ huynh hãy thay hạ quan cùng với mọi người bàn tính kế hoạch, chia nhau ra hành động. Tạ Mộng Sơn lại lộ ra vẻ khó xử. Việc này sao? Cao Dương Nhất Đắc lại nói, huynh đừng có khách khí làm gì. Tạ Mộng Sơn lại khẽ đằng hắng một tiếng, theo lý thì nên để cho Đỗ tiên sinh chủ trì đại cục. Đỗ tiệm lại vội vàng nói, hổ thẹn rồi, vừa rồi Đỗ mỗ đã vượt phận, đã bị Cao Dương đại nhân nói cho một trận rồi, đến bây giờ vẫn là còn tự thấy xấu hổ, giờ đây nào có dám tái phạm nữa. Tạ đại nhân chớ có nên trêu đùa họ Đỗ này nữa. Tạ Mộ Sơn lại hò khẽ, nếu như luận về danh phận, ngoài trừ Cao Dương đại nhân, vậy thì thử hỏi xem còn có ai bị kiệp thiếp mộ đầu nữa. Vậy chẳng lẽ để cho dù hạ huynh đầy ra hiệu lệnh, vậy thì tốt nhất có phải không? Lần này thì Cao Dương Nhất Đắc nghiêm giọng ngắt lời. Mộng Sơn, huynh đừng có mà đùn đầy làm cái gì. Việc gấp không thể nào khách sáo mãi như thế. Thiết bộ đầu tuy là danh cao nghệ cả, nhưng mà lại không thuộc vùng này. Để làm tiên phong, thuyết phục Trang Hoài Phi trước đã. Những chuyện còn lại, huynh cứ theo ý của mình mà an bài đi. Tạ Mộng Sơn lại vội vã vâng dạ, không dám đùn đầy nữa. Tiểu Khê Vũ vẫn không ngừng gật đầu, lại lẩm bẩm một mình. Hảo, hảo lắm. Lấy công việc làm trọng, phải bắt cho được ác tặc mới được. Cao Dương Nhất Đắc lại cười cười thêm một câu. Mọi chuyện khác thì cũng rất quan trọng, là mang được tăng vật về đây. Mọi người lại đều cười ồ lên, cười rất lớn, cũng rất thoải mái. Chỉ là càng cười lớn, cười càng thoải mái, thì ánh mắt lại càng lộ ra vẻ trầm tư, giống như đang tìm kiếm gì đó, che giấu gì đó. Cuộc thương nghị lại tiếp tục. Hết đoạn. Hết chương. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Bây giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 5, Bộ Lão Thử.